bởi vì đây là Tần Tinh hướng bọn hắn thị uy, cho bọn hắn cảnh cáo. Xích Liệp bên trong, mạnh nhất 4 tên tam vực minh tinh thần, đã sớm bị Tần Tinh đánh chết, hiện tại còn dư lại những này, thực lực đạt đến minh tinh thần, không cao hơn 10 người, còn lại toàn bộ đều là minh hoàng. Tần Tinh chữ Nhật Thông muốn đánh giết bọn hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Dòng dã một canh giờ trôi qua sau đó, âm thanh thảm thiết vang dội không còn là như vậy thường xuyên, thậm chí cách nhau nửa ngày mới sẽ truyền đến một tiếng, nhưng mà Thanh Đồng cùng Tử Đồng hai người sắc mặt vẫn là trở nên càng ngày càng âm trầm. Bởi vì, đây liền đại biểu, vẫn sống sót Xích Liệp, càng ngày càng ít. Kế Thanh Liệp bị Tần Tinh một chiêu hỏa diễm bàn cờ tiêu diệt sau đó, Xích Liệp cũng bước lên rồi bọn họ vết xe đổ. Rốt cuộc, âm thanh thảm thiết không vang lên nữa. Toàn bộ Xích Liệp, toàn bộ chết ở mảnh tinh vực này bên trong, chôn cất thân tại Tần Tinh minh thổ bên trong. Chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, cũng tại Thanh Đồng cùng Tử Đồng vang lên bên tai. Đương nhiên, ta biết, các ngươi đồng bọn hẳn liền sắp tới, cho nên, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, giải quyết các ngươi. Thanh Đồng cùng Tử Đồng hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, cắn răng nghiến lợi từng chữ nói, ngươi, có dám hay không ra. Mặc dù hắn đối với Tần Tinh đã là hận thấu xương, nhưng lại cũng không suy nghĩ nữa tự tay đánh chết rồi. Dù sao, Xích Liệp tử vong, có thể nói nguyên nhân căn bản nhất ngay tại với hắn, cho dù lấy thân phận hắn, trở lại trong tộc, cũng không thiếu được phải bị trách phạt. Huống chi, Xích Đồng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Vì vậy mà, hiện tại hắn không cầu ngoài ra, chỉ cầu có thể đem Tần Tinh giết chết, có thể làm cho những này chết đi tộc nhân, không phải hy sinh vô ích. Có gì không dám, Tần Tinh thân hình thật tại Thanh Đồng phía trước bên ngoài trăm trượng xuất hiện, mà tại hắn xuất hiện chớp mắt, Tử Đồng đã giương tay một cái, một quả tản ra ánh tím cự nhãn lập tức treo lơ lửng ở Tần Tinh phía trên đỉnh đầu, đem bao phủ. Một màn này, để cho Thanh Đồng trong miệng thở ra một hơi dài, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, hiện tại, ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Nhưng mà, Tần Tinh âm thanh, chính là đột nhiên lại tại hai người bọn họ sau lưng vang dội, yên tâm, ta sẽ không trốn. Ta đang suy nghĩ, đến tột cùng hẳn bắn trong các ngươi mỗi một cái. Hai người bất thình lình chuyển thân, sau lưng rốt cuộc lại đứng yên một cái Tần Tinh. Hơn nữa, trong tay hắn, còn nắm một tấm màu đen cung, dây cung đã kéo ra, phía trên dựng một cái mũi tên ánh sáng màu trắng, hơi rung rung, lúc nào cũng có thể rời cung mà ra. Cửu nhãn tàng cung, hai người đồng tử đột nhiên rút lại. Bọn họ tự nhiên biết rõ, Tần Tinh xác thực có năng lực kéo ra tấm này chỉ có bọn họ Liệp Minh man tộc mới có thể kéo ra cung. Cửu nhãn tàng cung mới là Tần Tinh chân chính đòn sát thủ. Tuy rằng ban đầu tá trợ ở Trương Học Tàng Đồng, để cho hắn chỉ có thể bắn ra một mũi tên, nhưng là bây giờ hắn, bằng vào mình Tàng Đồng, chính là có thể lần nữa kéo ra cung này. Thậm chí, uy lực so với một lần trước lớn hơn nhiều. Tần Tinh bình tĩnh nhìn chăm chú hai người nói, các ngươi, ai ngờ tiếp một mũi tên này. Hoặc là, các ngươi ai chịu bản thân hy sinh một cái, tiếp chủ động tiếp ta một mũi tên này. Thanh Đồng cùng Tử Đồng nhất thời hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng chợt lại rời đi ánh mắt, hiển nhiên, hai người ai cũng không muốn tiếp, càng sẽ không bản thân hy sinh. Nếu như bọn họ thật có một người nguyện ý chủ động đi đón một mũi tên này, như vậy một người khác dĩ nhiên là thừa dịp cơ đánh chết Tần Tinh. Lấy thực lực bọn hắn, tiếp một mũi tên này, kết quả xấu nhất cũng chính là ít đi một con mắt, nhưng mà loại này hy sinh, đặc biệt là vì đối phương đi làm hy sinh, ai cũng không nguyện ý. Vào giờ phút này trong lòng hai người đang đánh đến ra sao chủ ý, sợ rằng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Một cây cung, uy hiếp ở hai vị ngũ vực minh tinh thần. Nhìn đến trầm mặc không nói hai người, Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, các ngươi đã như thế khó có thể lựa chọn, vậy ta thì tùy chọn, mũi tên này bắn về phía ai, cũng chỉ có thể oán ai xui xẻo. Không đợi hắn dứt tiếng, Thanh Đồng cùng Tử Đồng thân hình, cơ hồ đồng thời biến mất. Một khi đến lúc cung tiễn bắn ra, kia trong bọn họ một người liền nhất định phải đã bị công kích, không còn nữa khả năng cứu vãn, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn vào lúc này thoát đi. Nhìn thấy hai người trong nháy mắt đã vọt ra khỏi mảnh tinh vực này, Tần Tinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khinh khinh buông lỏng tay ra trong từ đầu đến cuối kéo dây cung, đem cửu nhãn tàng cung thu hồi, thở dài một cái. Hắn không phải là không muốn quay đồng cùng Tử Đồng, mà là căn bản không giết được, cho nên chỉ có thể đưa bọn họ dọa lui. Văn Thông thân hình cũng theo đó ở bên cạnh hắn nổi lên, tái nhợt trên mặt chẳng những có chút hồng nhuận, hơn nữa trong hai mắt, càng là lập lòe hưng phấn quang mang. Vừa mới săn giết, mặc dù phần lớn Xích Liệp đều là chết tại Tần Tinh trong tay, nhưng mà hắn cũng đánh chết không ít, thậm chí còn giết một người minh tinh thần, đây là hắn lúc trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chính là hôm nay, trở thành Tần Tinh phân thân sau đó, hắn vậy mà làm được. Hơn nữa, tại Tần Tinh tính cách dưới ảnh hưởng, hắn đối với loại này chém giết, thậm chí có một tia mê hoặc.

cho nên vì tộc nhân mình, đồng môn, tranh thủ được một cái càng thêm tốt hơn hoàn cảnh. Đối với người khác mà nói, Tinh Vẫn Tinh Vực mất tích là mê án, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là giúp đỡ hắn giải khai trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Gần trăm ngàn năm trước, khi đó tại mệnh tinh giới bên trong, cũng phát sinh một cọc kinh thiên động địa đại sự, chính là Tử Vi Tinh Vực bị công kích, 16 thần tộc liền cùng tộc nhân bọn họ toàn bộ chết trận. Đại trong chiến đấu, có lẽ có người hình thần câu diệt, nhưng mà khẳng định có không ít người hồn lại giữ lại, tiến vào minh tinh giới. Tinh Vẫn lão nhân vào lúc đó xuất hiện, che chở người, 10 có 8 9, chính là 16 thần tộc hồn. Tại bảo vệ bọn họ sau đó, Tinh Vẫn lão nhân liền dẫn những này thần tộc tộc nhân hồn, ly khai minh tinh giới, trở lại mệnh tinh giới, hơn nữa tại bản nguyên tinh vực bên trong Tinh Vẫn chi khư bên trong cắm rễ xuống, trở thành Tinh Vẫn giới. Về phần Tinh Vẫn lão người thân Phật, Tần Tinh lẩm bẩm nói, hắn có thể dốc hết sức chống lại ba vị minh tôn cùng một vị hoang chủ, thực lực thông thiên, ít nhất cũng là sáng giới tinh thần, mà hắn lại lực lớn như vậy bảo hộ 16 thần tộc người, như vậy, thân phận hắn, chỉ có một cái khả năng. Tử Vi Đế Thần, nói tới chỗ này, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, trong mắt có đến hai đạo quang mang bắn ra, Tinh Vẫn lão nhân, chính là Tử Vi Đế Thần hóa minh chi hồn. Thông qua mình phân tích, Tần Tinh cho ra cái này nếu mà lan truyền ra ngoài, ắt sẽ oanh động mệnh minh hai giới kinh người kết luận. Nguyên bản, đối với Tử Vi Đế Thần tại minh tinh giới bên trong hóa minh kết quả, Tần Tinh cho rằng là sản sinh ra Tử Vi phân thân, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy càng có thể là Tinh Vẫn lão nhân. Chờ đã, không đúng, Tử La, rất có thể cũng không phải là Tử Vi Đế Thần. Tần Tinh trong lúc bất chợt nghĩ tới, mình từ đầu đến cuối quên mất một chuyện. Lúc trước Tinh Vẫn lão nhân đối với mình qua, Tử Vi phân thân, là Tử Vi Đế Thần vì biết rõ âm dương trong lúc đó quan hệ, mà không tiếc bỏ mình, tiến nhập minh tinh giới bên trong tu luyện mà thành. Bỏ mình, nói cách khác, Tử Vi Đế Thần tiến nhập minh tinh giới thời điểm, là Tử Linh, mà Tử La, tuy rằng Tần Tinh cũng chưa gặp qua, nhưng mà kết hợp Trương Thủy, Vương Trục Vũ những người này cách nói, hắn hiển nhiên cũng không phải là Tử Linh, mà là cùng Tần Tinh một dạng, là lấy sinh linh thân phận tiến nhập minh tinh giới. Nếu như Tử Linh mà nói, hắn cần gì phải còn muốn hóa minh đâu. Chính là nếu mà Tử Vi Đế Thần là Tử Linh, kia hắn cũng không cần tu luyện ra một cái minh linh phân thân a, chính hắn liền có thể trở thành giống như cô tâm loại minh tu này a. Một khắc này, Tần Tinh đầu óc có chút loạn rồi. Nguyên bản hắn còn cho là mình giải khai liên quan tới Tinh Vẫn lão nhân cùng Tử Vi Đế Thần một nỗi nghi hoặc, nhưng không nghĩ đến, nhưng bây giờ là lâm vào càng tốt đẹp hơn rối loạn bí ẩn bên trong. Đang lúc này, một đạo cực kỳ yếu ớt tiếng nổ truyền vào Tần Tinh trong tai, nhất thời để cho hắn tỉnh táo lại. Ánh mắt đảo qua phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được một gã đại hán, vừa mới trong lúc vô tình đụng chạm tới mình bày xuống phong ấn. Tần Tinh từ trước đến giờ cẩn thận, hôm nay lại là nguy cơ tứ phía, đương nhiên sẽ không như vậy nghênh ngang đợi tại tinh thần bên trên, cho nên tại tinh thần bốn phía đã sớm bày ra thiên la địa võng một bản phong ấn, loại này một khi có người đến nơi, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện. Liệp Minh Man tộc, các ngươi tốc độ ngược lại thật là không từ từ đã. Bất quá, lá gan của ngươi ngược lại cũng thật lớn. Một người đến trước, xem ra, ta giết các ngươi còn chưa đủ a. Tần Tinh tự nhiên không dỗi lo lắng nữa trong đầu những thứ ngổn ngang kia mê đề, đứng dậy, vừa mới chuẩn bị trước tiên đem đại hán này giết đi thời điểm, bỗng nhiên, tí tách thuộc về tiếng nổ lớn, lại có mấy đạo phong ấn bị người đụng chạm lấy. Mấy chục thân ảnh xuất hiện ở đại hán bên cạnh, một lão giả nhìn về phía đại hán nói, căn cứ vào minh thổ lệnh chúng thầu ký, người này hẳn liền ẩn náu khỏa tinh thần này bên trên. Đại hán lạnh lùng liếc lão giả một cái nói nhảm. Đầu tiên nói trước, động thủ bằng bản lãnh của mình, ai giết tính ai. Đó là tự nhiên, hừ, đại hán lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, thân hình chợt lóe, lập tức xông về khỏa tinh thần này, mà những người khác cũng là không đồng ý lạc hậu, trong nháy mắt, tất cả đều đặt chân tại tinh thần bên trên. Đã lặng lẽ đem thân hình ẩn núp Tần Tinh, khẽ cau mày nói, minh thổ lệnh. Những người này không phải Liệp Minh Man tộc, mà là Thổ Minh Hoang tộc. Lẽ nào, Thổ Minh Hoang tộc phát hiện Phương Thạc sự tình, cho nên cũng gia nhập vào đối với ta truy sát bên trong. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trong tay lặng lẽ xuất hiện hỏa hoang châu. Ngày đó hắn đối phó Phương Thạc là dựa vào đến âm hỏa dương hỏa bản nguyên dung hợp tản mát ra sức mạnh hủy diệt, sau đó hướng theo sức mạnh hủy diệt biến mất, hắn lại phải cảm ngộ bản nguyên chi hỏa, liền do Hỏa Minh Hoang tộc hoang chủ Sở Giả Thương xuất thủ đối phó. Tuy rằng Tần Tinh tỉnh táo sau đó, Phương Thạc đã tan biến không còn dấu tích, hắn cũng không có hỏi lại, nhưng mà lòng biết rõ, Sở Giả Thương tất nhiên biết rõ. Hỏa hoang châu trên, một vệt ngọn lửa màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất, mà không đợi Tần Tinh mở miệng, Sở Giả Thương âm thanh đã từ trong truyền ra, tiểu tử, thật có ngươi. Hỏa hoang châu bên trong, có đến Sở Giả Thương một tia minh hồn,